lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1481, góc truyện audio.com, hai người hình như cũng không có ý định muốn cãi lại, cứ như vậy chấp nhận chuyện hôn sự này. Bởi vì trong cuộc hôn nhân giao dịch này, hai bên gia tộc đều có thể đạt được lợi ích tương ứng. Từ xưa đến nay, sự liên hệ với nhau giữa quan và thương nhân, đây đều cũng không phải là bí mật gì rồi. Quyền lợi cùng tiền bạc luôn luôn là quan hệ móc nối qua lại. Vào thời xưa, sĩ nông công thương, thương nhân là cấp thấp nhất đấy, cũng đỡ không nổi hai bên quan hệ thông gia. Ở thời đại ngày nay, cấp bậc thương nhân trong xã hội đã rất cao rồi, cho nên làm quan rất đều cùng kinh doanh quan hệ thông gia, vậy đó càng không phải là một chuyện rồi. Quan hệ cùng hưởng, tiềm lực kinh tế và quân sự cùng hưởng, phạm vi cùng hưởng của mọi người, đây từng phút một đều là tiền a. Vì vậy, Chiêm Nhất Thông cùng Châu Huệ đều không có cự tuyệt, thuận theo mà chấp sự sắp đặt của người trong nhà, chuẩn bị đính hôn rồi. Lúc này, khoảng cách thời gian của buổi lễ đính hôn của hai người còn có thời gian là một ngày. Nói cách khác, ngày mốt chính là lễ đính hôn của bọn họ rồi. Hôm nay cùng ngày mai, trong hai ngày này, đều là khách mời ở khắp nơi đến đây chúc mừng đấy. Bởi vậy, Chiêm gia đều luôn đang bận rộn chiêu đãi khách tới, nên thu xếp ở lại thì thu xếp ở lại, nên thu xếp biệt thự thì thu xếp biệt thự, nên gặp mặt thì lén lút tranh thủ thời gian mà gặp mặt, nên thuận thế đàm luận chuyện tình thì nói chuyện thật tốt. Vì vậy, lúc Hạ Thẩm Châu bọn họ tập thể đều đã đến nhà Chiêm gia, là đúng lúc Chiêm gia đang bận đến gà bay chó chạy rồi. Nhưng mà Chiêm gia cho dù bận đến cỡ nào, nghe được Hạ Thẩm Châu bọn họ đã tới rồi, cũng đều bỏ xuống tất cả mọi việc đang có ở trên tay, vội vàng đi tới chào hỏi. Hạ Thẩm Châu thay mặt Hạ gia, Văn Gian Thanh thay mặt Văn gia, Thẩm Mạch Thẩm Viễn thay mặt Thẩm Lục cùng Sùng Minh, Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh thay mặt làng giải trí Phạm Thị. Mấy vị thiếu gia tiểu thư này, đều là thay mặt gia tộc của mình mà đến đấy, bởi vậy không ai dám thất lễ. Người đương gia của Chiêm gia cũng mang theo Chiêm Nhất Thông đích thân ra nghênh đón. Hạ Thẩm Châu nhìn thấy bọn họ, mỉm cười mà nói. Anh và chị của con gần đây có quá nhiều chuyện, thật sự là không cách nào dành thời gian cho việc khác, vì vậy thì để cho chúng con thay mặt trong nhà tới tham gia buổi lễ này, kính xin rộng lòng tha thứ. Người đương gia của Chiêm gia, cũng chính là cha của Chiêm Nhất Thông, vội vàng nói. Nói chi vậy, có thể mời được nhiều vị thiếu gia tiểu thư, đã là niềm vinh hạnh lớn của Chiêm gia rồi. Nơi ở của chư vị cũng đã được sắp xếp xong xuôi, mời vào trong. Chiêm Nhất Thông lập tức dẫn theo bọn họ đi vào. Anh Chiêm, thật sự là không ngờ tới anh lại nhanh như vậy thì phải đính hôn rồi. Thẩm Mạch cười tủm tỉm nói, nếu như không phải nhận được thiệp mời còn tưởng rằng đây là đang trải qua ngày ca tháng tư đây. Chiêm Nhất Thông lập tức trả lời, em Thẩm Mạch thì ở chỗ này đừng nên khách khí đấy, hãy như ở trong nhà của mình là được rồi. Làm đàn anh thì lớn tuổi rồi, đương nhiên không thể cùng đàn em như em nhẹ nhõm tự do rồi. Nhìn xem bộ dạng trẻ tuổi của các em, anh mới thật sự rất ngưỡng mộ đây. Nào, anh dẫn bọn em đi đến phòng nhìn xem, nếu như không thích hẳn đổi cái khác. Chiêm Nhất Thông đã thấy được Vi Vi cùng Ngô Vũ Mặc, cũng đoán được hai người bọn họ là bạn gái của những góc truyện audio.com. Thiếu gia này dẫn đến, loại trường hợp này, đúng là có rất nhiều người, sẽ dẫn theo bạn gái bạn trai của mình cùng xuất hiện đấy. Chỉ là nhìn xem hai người kia lạ mặt vô cùng, xem ra không phải là học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà rồi, tất nhiên là trường học ở bên ngoài đấy rồi. Chiêm Nhất Thông là người thông minh, không tính là bôi nhọ cái tên này của anh sâu sắc biết rõ, có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Vì vậy, anh cũng không có hỏi lấy thư mời của Vi Vi cùng Ngô Vũ Mặc, trực tiếp thì cho thu xếp phòng ở rồi. Chiêm gia không bằng Hạ gia phú quý xa hoa như vậy, bởi vậy, Chiêm gia đều là biệt thự cỡ lớn vô cùng bình thường, không có gì lạ mà làm chủ đấy. Thành phố ca không bằng thành phố Vinh phồn hoa, nhưng mà cũng không tính là quá tệ. Vì vậy, thân là đại diện thành phố ca, căn biệt thự của Chiêm gia này bày vẫn là coi như nói qua được. Một căn biệt thự cỡ lớn có 5 tầng ở trên mặt đất và 1 tầng ở dưới mặt đất, ở bản địa cũng được coi như là một tồn tại quá ngầu rồi. Hạ Thẩm Châu bọn họ đều là tập trung ở trong phòng khách ở của tầng 5, mà những người khách khác không quá quan trọng, trên cơ bản thì thu xếp không được rồi, chỉ có thể thu xếp ở trong khách sạn trong thành thị rồi. Đương nhiên, cũng không thiếu những người không thích ở tại nhà, chỉ ưa thích ở khách sạn đấy. Vì vậy, cũng căn cứ vào ý nguyện của cá nhân mà quyết định chỗ ở của bọn họ. Vi Vi, Thẩm Mạch cùng Ngô Vũ Mặc, ba người cô gái ở giữa, hai bên theo thứ tự là mấy người Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh, Thẩm Viễn, Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh. Mấy người này, trên cơ bản sắp đem tầng 5 đều bao hết rồi. Tầng 4 cũng là phòng khách ở, đang có một số những người khách khác đang ở. Tầng 3 đang ở chính là người nhà của Chiêm Nhất Thông. Tầng 2 là khu nghỉ ngơi, mọi phương thức nghỉ ngơi đều có thể tải ở tầng 2 tìm được. Tầng 1 là phòng khách, phòng tiếp khách, phòng bếp, phòng ăn. Tầng ở dưới đất là hệ thống hình ảnh âm thanh gia đình cùng những chức năng khác. Đằng sau biệt thự là nhà để xe cực lớn, chuyên môn để đậu những chiếc xe hơi của người nhà và của những người khách. Lần đính hôn này, nhà để xe trên cơ bản đều chất đầy rồi. Những người này đều là sớm đến đấy, còn có một số thì vào ngày đó mới có thể đến đấy. Những người khách này, phần lớn cũng không phải là vô cùng trọng yếu, bởi vậy trong ngày đó đến, trong ngày đó về. Tỉnh Nghệ An là một tỉnh thành vô cùng chú trọng lễ giáo. Vì vậy, người khách quan trọng chủ nhà là sẽ giữ lại thêm vài ngày đấy. Về phần giữ lại để làm gì, vậy cũng chỉ có chính bọn Hạ họ mới biết rồi. Hạ Thẩm Châu bọn họ tuy rằng vẫn chỉ là con nít thế nhưng đều là thay mặt gia tộc mà đến giai 861. Vì vậy, Chiêm Nhất Thông đều cả hành trình làm bạn cũng không dám có chút buông lỏng. Mà ở một nơi khác tiếp cận vị trí ngoại ô trong một trang viên nhỏ không quá thu hút, chuẩn cô dâu Châu Huệ này, lúc này đang đúng lúc tiếp thụ lấy răn dạy của người trong nhà. Huệ Huệ, việc đã đến nước này, đều không có gì để nói rồi. Cha của Châu Huệ giáo dục cô mà nói, lần quan hệ thông gia này, đối với nhà chúng ta là có lợi ích rất lớn. Bố đời này còn có thể tiếp tục đi lên hay không, còn rất khó nói. Bố thừa dịp còn đang trị vị, có thể giúp được con một chút thì là một chút. Châu Huệ một vẻ, góc chuyện audio.com, mặt thờ ơ, à thật vậy ư, Huệ Huệ, Chiêm gia sẽ đối với con tốt đấy. Cha của Châu Huệ tiếp tục tận tình khuyên bảo mà nói. Về phần những người khác con nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa. Con biết, vì vậy con cũng chưa từng nói qua. Châu Huệ lạnh lùng mà trả lời nói. Cha, nếu như không có chuyện gì khác con muốn nghỉ ngơi một chút. Bờ môi của cha Châu Huệ nhúc nhích một cái thật sâu sắc nhìn cô một cái, rồi mới lên tiếng. Được rồi, vậy con nghỉ ngơi thật tốt. Buổi lễ vào ngày mốt vừa qua con cũng chính là người của Chiêm gia rồi. Người của Chiêm gia rất đủ tấm lòng đấy, lần đính hôn này cho con chuẩn bị 3 chỗ bất động sản cùng một cái công ty. Đã có những thứ này, sau này con cũng sẽ khỏi lo áo cơm gì rồi. Lúc bố có thể giúp được con thì sẽ tận sức giúp con một tay. Biết rồi, dưới đáy mắt của Châu Huệ hiện lên một sự trào phúng thúc giục người cha rời khỏi. Đợi sau khi cha đã rời khỏi, Châu Huệ mới đối với Chậu Chiêu ở trong phòng nói. Được rồi, cậu của em đã đi rồi, em xuất hiện đi. Châu Chiêu chậm rãi đẩy cửa ra từ bên trong phòng đi ra. Chị nếu như không tình nguyện như vậy tại sao còn muốn gả? Châu Chiêu nhướng mày, nói. Chị thật ra cũng không thiếu mấy số tiền này. Ai nói chị không thiếu tiền? Chị vô cùng thiếu. Châu Huệ tự giễu mà cười cười, nói. Cậu của em nhưng là biết làm người đấy. Không chặn đường kinh tế của chị làm sao lại dễ dàng gật đầu đồng ý? Cách chương.